1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, bái phòng. Lý Hòa vừa xuống lầu, ngay tại đại sảnh gặp cái kia Hà Lan đồng hương, lão đầu đang cùng phục vụ viên kia tiểu cô nương nói chuyện. Nhìn thấy Lý Hòa rất là cao hứng hỏi, sự tình giải quyết. Lý Hòa nghi ngờ nói, chuyện gì? Chính là mấy cái kia nát tử a ngăn ở cửa, ta bây giờ mới biết. Cái này không liền đến, tạ ơn quan tâm. Đã đuổi, Lý Hòa mắt nhìn tiểu cô nương kia. Tiểu cô nương này miệng thật mau, cái gì đều có thể hướng ra ngoài nói. Lão đầu cười nói, đây là ta khuê nữ, ta chuyên nói với nàng, để nàng nhìn xem ngươi. Ta mới vừa rồi còn mắng nàng đâu, không đến cho ta biết, nếu không mấy cái này tiểu độc tử, ta để bọn hắn mấy cái tay đều không được. Đám tiểu tử này ngũ hành thất đức, liền thiếu cái đánh. Lý Hòa bừng tỉnh đại ngộ, ngươi phí tâm, đừng khách khí, chính là không muốn ngươi ném đi ta người Hà Lan mặt. Cái này Hồng Kông ta người Hà Lan không nhiều, thế nhưng không người nào dám xem nhẹ ta. Lão tử như thường mí mắt kẹp chết bọn hắn. Ta sợ ngươi là nội địa vừa tới, không hiểu quy củ của nơi này. Bọn hắn hoành, ngươi không thể mặc cho bọn hắn hoành. Nghĩ không ra ngươi vẫn có chút bản sự, có thể đem mấy người trị phục tùng. Bên này ta vẫn là có mấy cái bằng hữu, bọn hắn giúp ta xử lý. Cái lão nhân này bây giờ nói chuyện khi thế cùng Lý Hòa buổi chiều nhìn thấy hoàn toàn tưởng như hai người, để Lý Hòa có chút không dám nhận. Không sai, ta người Hà Lan liền muốn cứng rắn tính tình. Nhớ ngày đó viên đại đầu vẫn là ta Hà Lan ra đây này, hắn cũng không dám tại Hà Lan xưng vương. Quân phiệt hỗn chiến thời điểm, lớn như vậy Trung Quốc cũng liền ta Hà Lan một tỉnh chưa quân phiệt dám lập côn. Ngô Đeo Phu không được, Tôn Truyền Phương không được, hắn Trương Tác Lâm cũng không được, có chút đạo lý. Lý Hòa cũng chưa đi ý phản bác. Hà Lan không có trở thành quân phiệt căn cứ địa, nguyên nhân có rất nhiều, nếu là cùng lão đầu chăm chỉ liền không có ý nghĩa. Không quản tại ai trong lòng quê hương của mình luôn luôn tốt nhất. Cái này bên cạnh có cái gì tiệm châu báu đi, ta đi mua một ít lễ vật. Lão đầu nói, còn nhiều, để ta khuê nữ cùng ngươi đi. Cái này một mảnh đều biết nàng, có thể cho ngươi tính cái tiện nghi. Không được chậm trễ sự tình a. Đồng dạng nhà khách quản lý đều tương đối nghiêm khắc, Lý Hòa sợ ảnh hưởng tiểu cô nương này làm việc. Lão đầu nói, tân quán này là ta anh em đồng hao khai, khuê nữ chính là thừa dịp bình thường không lên lớp ở bên trong tích lũy điểm tiền lẻ. Lên hay không lên ban đều là không quan trọng, Lý Hòa cũng liền chưa lại từ chối. Đi theo tiểu cô nương sau lưng, vừa đi bên cạnh trò chuyện, nghe nói tiểu cô nương là Hồng Kông Đại học Khoa học Tự nhiên phi thường kinh ngạc một phen. Mà lại thế mà học vẫn là ứng dụng vật lý. Hắn thuận miệng đề mấy vấn đề, tiểu cô nương cũng chỉ là trả lời một cái đại khái, cũng không sâu nhập. Cái này khiến Lý Hòa có hơi thất vọng. Tiểu cô nương đỏ lên mặt nói, ta mới đại nhị, đại học năm 2, ngươi nói chúng ta còn không có học được. Có lẽ sang năm liền có thể học được. Không có việc gì, về sau nghiêm túc học là được rồi. Lý Hòa không muốn lấy cười nàng. Tiểu cô nương này chênh lệch quá nhiều, quá nhiều. Có lẽ học vật lý chính là cái sai lầm. Đối Hồng Kông giáo dục chất lượng, hắn cũng có hiểu biết. Dù là Hồng Kông tình trạng kinh tế so nội địa tốt hơn nhiều, nhưng là bản khoa giai đoạn dạy học vẫn là không có biện pháp cùng nội địa so. Toàn bộ Hồng Kông vẫn là rất thương nghiệp hóa. Có lẽ Lý Giá Thành đến sẽ không ăn hương. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Bởi vì ta cũng là học vật lý. Thật à, ngươi hiểu thật nhiều. Bình thường đi, Lý Hòa đối loại này lấy lòng nhất không có cảm giác. Một cái nhà trẻ học sinh đi tán dương học sinh cấp 3 lợi hại. Học sinh cấp 3 là rất khó kích động, chính là tiệm này. Tiểu cô nương trước ngoặt vào đi đẩy ra cửa tiệm. Lý Hòa đi theo vào, phát hiện chỉ là phổ thông một nhà tiệm châu báu. Giang tỷ, mang cho ngươi ta một người bạn tới, cho tiện nghi một chút nha. Tiểu cô nương cúi người đặt ở trên quầy, lộ ra rất là rất quen. Được xưng Giang tỷ người cười lấy nói, không có vấn đề, vị tiên sinh này, ngươi xem một chút muốn cái gì, trực tiếp tuyển, nếu là thang dai dai mang tới, khẳng định cho ngươi ưu đãi. Lý Hòa gật gật đầu, nhìn thoáng qua nàng treo ngực nhãn hiệu, Giang Thi Cẩm, rất có đặc sắc danh tự. Hắn đưa tay chỉ quầy hàng một cái dây chuyền nói, cái này dây chuyền ta xem một chút đi. Giang Thi Cẩm đem dây chuyền lấy ra đặt ở Lý Hòa trước mặt. 18K kim khảm kim cương thạch dây chuyền. Không, 04 cara, vậy liền cái này đi, giúp ta bọc lại đi. Kiểu dáng cái gì Lý Hòa cũng không thèm để ý, tâm ý đến thế là được. Thang dai dai nói, Lý tiên sinh, ngươi đưa bạn gái, cái này có thể hay không quá già tức giận. Lý Hòa cười nói, đưa trưởng bối, liền cái này, quá sức tưởng tượng không phải quá tốt. Lúc đầu chúng ta đối ngoại đều là 300.300 đô la Hồng Kông. Ta làm chủ số lẻ cho ngươi biến mất. Giang Thi Cẩm rất lâu chưa gặp được như thế sảng khoái khách. Nhân, lại nhìn xem Lý Hòa trống rỗng hai tay. Cười hỏi, Lý tiên sinh, ngươi là quét thẻ. Được, ta quét thẻ, hơn 30.000 đô la Hồng Kông. Lý Hòa cũng có chút đau lòng. Hắn đều không có cho hắn lão nương mua qua đồ vật đắt như vậy. Bất quá ai bảo hắn thiếu Vu lão thái thái đây này. Vu lão thái thái trước đó đưa cho hắn nghiên mực, không chút nào khoa trương, bán cái mười mấy vạn cùng chơi giống như, nếu là đưa đến phòng đấu giá, nói không chừng giá cả còn có thể càng kỳ quái hơn. Hiện tại nếu là không trả điểm, trong lòng của hắn rất là hổ thẹn. Giang Thi Cẩm cao hứng đem Lý Hòa thẻ tiếp nhận, thuần thục phủi đi một cái, nghe được giọt âm thanh về sau, mới nói, Lý tiên sinh, điền mật mã vào là được rồi. Ân, Lý Hòa rất lúng túng thua hai lần mật mã. Cái này thẻ là hắn không sai, mà lại cá nhân hắn tất cả tài sản đều ở bên trong. Chỉ là mới lần thứ nhất dùng, không phải trong truyền thuyết mê đen thẻ. Chỉ là một chương phổ thông thẻ ngân hàng. Tại tiểu phiếu lên ký xong tên, hắn cầm đóng gói tốt dây chuyền làm như muốn đi. Giang Thi Cẩm lại nói, Lý tiên sinh, muốn hay không nhìn lại một chút mặt khác? Không cần, tạ ơn. Lý Hòa ra tiệm châu báu. Giang tỷ, ta đi trước. Thang dai dai cùng Giang Thi Cẩm đánh xong chào hỏi, theo sát Lý Hòa sau lưng. Lý Hòa hào khí cho nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đến cửa khách sạn, Lý Hòa cười nói, cảm ơn ngươi, ngươi ngày mai là không phải đi tiếp khách. Muốn hay không dùng xe? Ta chỗ này có xe. Ngày mai cản cái xe taxi là được rồi. Thang dai dai nói, xe taxi cũng không rẻ. Ta cho ngươi tính tiện nghi. Xe của ngươi? Đúng vậy à, ta làm cho ngươi lái xe. Ngươi yên tâm đi, nhất định không thu ngươi quý. Không có vấn đề, sáng mai 9 giờ dưới lầu chờ ta. Lý Hòa nghĩ không ra cô nương này vẫn là cái tham tiền. Không đi học kinh doanh, học cái gì vật lý a? Được rồi, Lý tiên sinh, thang dai dai cao hứng đáp. Về đến phòng, Lý Hòa ngược lại giường liền ngủ. Trong phòng có chút oi bức, hắn không thích mở điều hòa, liền đem cửa sổ mở đến lớn nhất, có chút như vậy một tia mát mẻ. Sáng sớm hôm sau, thang dai dai đúng hẹn đem xe đứng tại dưới lầu. Theo trong cửa sổ xe thò đầu ra, Lý tiên sinh, cái này đâu, ngươi xe này có thể mở sao? Một cỗ cũ nát xe van, sơn đều mất không sai biệt lắm, so với hắn xe van còn có không bằng. Thang dai dai đỏ mặt nói, Lý tiên sinh, ngươi yên tâm, xe ta đây rất tốt đâu, một điểm vấn đề không có, khẳng định đem ngươi đưa đến. Được rồi, đi lưng chừng núi. Lý Hòa mở cửa xe, vẫn là đi lên. Thang Dài Dài hưng phấn nói, nơi đó ở đều là không phú thì quý, bằng hữu của ngươi nhất định là đại nhân vật. Đi thôi. Lý Hòa không có nghe nàng kít cha kít cha. Đến Vu Đức Hoa cửa biệt thự, một cỗ lão pho đi theo Lý Hòa thừa xe song song lái vào tòa nhà. Vu Đức Hoa hướng về phía trên xe đi xuống người trẻ tuổi mắng, một điểm quy củ đều không có, còn không được hô người. Thanh niên tâm không cam tình không nguyện đối Lý Hòa nói. Lý Thúc, Lý Hòa nói, con trai của ngươi đều cao như vậy rồi, suốt ngày mù chạy, Vu lão thái thái cũng ra đón. Lý Hòa nói, tại thẩm, thân thể không tệ, đừng khách khí, vào nhà đi, làm nhà mình. Vu lão thái thái đem Lý Hòa kéo vào phòng. Lý Hòa đem lễ vật đưa lên, Vu lão thái thái khách khí một phen, vẫn là cao hứng thu. Con trai của Vu Đức Hoa tại bác, bị Vu Đức Hoa mạnh nhấn trên ghế người tiếp khách, rũ cụp lấy đầu, không rên một tiếng. Vu lão thái thái nói, ngươi gần 16, làm sao vẫn là khóc sướt mướt dáng vẻ, như cái nữ nhân. Tại bác không có lên tiếng âm thanh. Lý Hòa trêu chọc lấy hỏi, ngươi khai như vậy phá xe làm sao ra ngoài đem chính muội? Cái đề tài này đưa tới tại bác hứng thú, hắn thao thao bất tuyệt nói, lái xe xịn không nhất định có thể vẩy đến hảo muội tử. Kỳ thật vật chất hám làm giàu nữ vẫn là rất rất ít một bộ phận, mấu chốt ở chỗ nam nhân là thật không nữa chính có thể đọc hiểu nàng, coi nàng là tiểu hài đồng dạng yêu thương. Ta khai lão pho nửa năm, vẩy qua hảo nữ sinh không nhớ rõ lắm, các nàng ngồi tại ta pho lên cười cũng rất vui vẻ, rất chân thành. Có nữ sinh còn quan tâm hỏi ta, làm sao không ra cha ngươi sửa chữa a? Đám người cười ha ha, ngươi cái danh mãnh quỷ. Vu lão thái thái buồn cười nhấn cháu trai đầu, giống như cháu trai sẽ tìm nữ nhân, cũng làm cho nàng cùng có vinh yên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.